Hắc ám huyết thời đại, chương 412, chuỗi sinh vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh đệ là người từ tỉnh thành đến đấy sao? Kiều Trấn Hưng mắt thấy Sở Vân Thăng đi thẳng tới cổng trấn không thể không ra mặt nói. Hiện tại trong trấn, số người có thể đứng ra nói chuyện với năng lượng thao túng sư của Thục Thành chỉ đếm trên đầu ngón tay và Kiều Trấn Hưng là một trong số đó. Không sai, Sở Vân Thăng cũng không phủ nhận, từ phía sau rút ra một vật giương tay vứt lên, cao giọng nói. Vật ấy đổi với các ngươi một ít đồ ăn. Kiều Trấn Hưng chỉ thấy một vật màu đen dài mảnh bay lên, thân thủ vừa tiếp xúc thì bị bức lui về phía sau hai bước, khó khăn lắm mới ổn định lại, khiến nội tâm không khỏi càng thêm lo lắng, lực đạo mạnh mẽ như thế, chỉ sợ thực lực vượt xa mình, người này tới đây với thiện hay ác ý thật là khó có thể kết luận. Đợi hắn thấy rõ vật trong tay, lại không khỏi hít vào một hơi. Đó lại là một thanh súng trường kiểu mới. Súng này hắn nhận ra, xuất xứ từ ám hành tổng hội ở tỉnh thành, không có hơn một vạn luân năng lượng cuốn không thể đổi được, mà viên đạn của nó lại càng đắt dọa người, hắn nhiều lần muốn mua nhưng đều bị giá cao ngất mà đành bỏ cuộc. Chỉ là súng dù tốt nhưng không có đạn thì cũng vô dụng, chỉ có thể dùng để trang trí nên không khỏi có chút tiếc hận nói. Huynh đệ, khẩu súng này xác thực là hàng tốt, chỉ tiếc chúng ta cũng vừa nhận được tin tức là tỉnh thành đã không còn, cho nên cầm nó giờ cũng vô dụng. Nhưng người đến đều là khách, huynh đệ đã ngang bước qua tiểu trấn, một chút đồ ăn không khiến tiểu đệ phải tính toán, cho nên xin ngươi chờ một chút, ta sẽ sai người đi lấy. Dứt lời, hắn đành kềm nén vẻ mắt không muốn mà vứt trả lại khẩu súng cho Sở Vân Thăng, nhưng lại thấy Sở Vân Thăng khoát tay nói. Tỉnh thành dù đã bị hủy, nhưng lực lượng tinh nhuệ vẫn còn, cho nên ít ngày nữa sẽ tại thành phố sương mù trên núi trùng kiến lại. Nói xong, hắn lại từ phía sau lấy ra một vật quơ quơ nói. Không xuất ra mấy tháng, ngươi bằng vào số năng lượng quản này, nhất định có thể tại thành phố sương mù trên núi đổi lấy đạn. Súng là do Lục Đỉnh lúc trước cho hắn mượn, nhưng về sau sự tình phát triển quá nhanh, đến nỗi Lục Đỉnh đã quên lấy lại, Sở Vân Thăng cũng quên hoàn trả, vẫn luôn đặt ở bên trong vật nạp phù của hắn, giờ phút này đối với hắn đã mất tác dụng, không bằng lấy nó đổi vài thứ cùng cái chấn này. Hắn muốn không phải chỉ là đồ ăn, vì cho tới khi Minh có thể khôi phục sẽ là một thời gian dài, cho nên không riêng gì đồ ăn mà còn có một chút đồ dùng hàng ngày, tốt nhất có thể trong một lần đổi hết. Kiều Trấn Hưng chưa thấy qua loại năng lượng quản cao cấp này, nhưng hắn cũng từng nghe nói qua đó là thiết bị ngân hàng năng lượng dùng để tồn trữ các loại năng lượng, thuộc về loại tuyệt mật người bình thường không thể thấy được. Lúc này liền nghĩ lại, nếu như tỉnh thành thật có thể trùng kiến lại, cái vụ mua bán này cũng có thể làm được, chỉ là hắn cũng không xác định được lời của Sở Vân Thăng là thật hay là giả, lại muốn đổi nhanh khẩu súng trường kiểu mới kia cho nên nhất thời cảm thấy khó xử. Trấn Hưng, nếu không hãy để cho hắn tiến vào nói tỉ mỉ hơn đi. Kiều Vì Dân nhìn ra tâm tư của Nhi Tử thừa lúc bọn hắn nói chuyện, suy tư một lát rồi thấp giọng nói. Người này thực lực cao hơn ta quá nhiều, nếu mà làm sằng làm bậy thì chỉ sợ tai họa toàn bộ trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người vẫn còn nhớ rõ sự tình đám người trên núi Mã Sơn, đám người đó lấy việc giết người làm niềm vui, không chuyện ác nào không dám làm. Kiều Trấn Hưng lo lắng nhíu mày, kỳ thật hắn còn có cái lo lắng không có nói thẳng, bất quá phụ tử hắn hai người lòng dạ biết rõ, cho nên không cần nói nhiều. Kiều Vì Dân lại lắc đầu nói. Không sao, ta quan sát người này tuyệt không phải là kẻ có ác âm, nếu như ta không nhìn lầm thì hắn cũng không muốn vào trấn. Kiều Trấn Hưng nhìn phụ thân, ngạc nhiên nói. Cha, sao cha nghĩ vậy? Ngươi xem hắn mang áo giáp, nếu là không có hảo ý mà muốn trà trộn vào thì tất nhiên sẽ không làm như thế mà sẽ cố ý giả bộ như người bình thường để tìm kiếm sự che chở, sau đó đợi tiến vào trấn xong mới làm khó dễ. Đây là thứ nhất, thứ hai là nếu như hắn thực sự có ác ý thì sẽ chuẩn bị cường công, nhưng ngươi cũng nhìn thấy là hắn cũng không có ý này. Thứ ba, ngươi muốn tặng hắn một chút ít đồ ăn, hắn cũng không thỏa mãn mà tiếp tục kiên trì trao đổi, qua đó có thể thấy được hắn không phải cần chút ít tiếp tế tí tẹo. Kiều Vì Dân ám chỉ vào Sở Vân Thăng, đạo lý rõ ràng mà phân tích ra. Cha cũng là cha lợi hại, sẽ thật thiệt thòi nếu cả đời phải làm phó trưởng làng. Kiều Trấn Hưng chờ mình chuẩn bị đi, cũng hiểu được phụ thân nói có lý, có lẽ phải nói là vô cùng xác thực, ít nhất 8-9 phần là đúng. Chỉ có điều cũng có chút kỳ quặc, hắn đã nói thành phố đang được trùng kiến, vì sao không lưu lại ở đó mà ngược lại chạy loạn tới nơi này làm cái gì? Kiều Vì Dân không đếm xỉa lời tâng bốc của Nhi Tử, nói xong vấn đề khó hiểu này thì cũng tỏ vẻ hết sức cẩn thận. Cha, người đây có lẽ không hiểu quyền năng lượng trong tay hắn cực kỳ khủng khiếp, có lẽ là nhặt được từ phế tích ngân hàng năng lượng, mà ở thời điểm này, người không vì mình trời chua đất diệt cho nên trước khi thành thị trùng kiến xong thì bỏ ra ngoài. Tiểu Trấn Hưng ngẫm lại cũng hiểu nếu thành thị trùng tổ xong thì năng lượng thao túng sư cao cấp mặc chiến giáp cũng căn bản không cần ở lại cái trấn nhỏ này của bọn hắn, chỉ cần không phải ác nhân làm sằng làm bậy theo lý thuyết cũng không sao. Nói như vậy cũng miễn cưỡng có thể giải thông. Kỳ thật cũng không sao, hắn dù sao cũng từ bên ngoài, dân chúng khu vực này cũng không nhận ra hắn. Kiều vì dân loáng thoáng mà nói ra lo lắng khác trong nội tâm hai phụ tử, nhưng nội tâm vừa động lại nói. Chúng ta không phải vẫn muốn mời mấy năng lượng thao túng sư tới đối phó mãnh thú thoái hóa trên đỉnh núi Bắc sao? Thực lực hắn quá mạnh mẽ, nếu làm không cẩn thận thì dễ đảo ngược vị trị đổi khách thành chủ, nhưng nếu như quả thật hắn muốn vậy thì cũng không còn cách nào. Cha, ngươi không phải là nói tới Tiểu Uyển chứ? Ta xem lòng người như đã chết rồi, tầm mắt nàng quá cao, sợ rằng trong cả tỉnh thành thì chỉ có Lâm Không Huy có thể lọt vào mắt nàng. Kiều Trấn Hưng lắc đầu liên tục nói. Tầm mắt cao tới đâu thì cũng không tới phiên nàng làm chủ. Ta là đường huynh của cha nàng, lúc cha nàng sắp chết đã đem hai mẹ con đều phó thác cho ta. Kiều vì dân lơ đễnh nói, hôm nay tốt xấu hắn cũng là người đứng đầu của Kiều gia. Hai người lặng yên một câu thấy Sở Vân Thăng phía dưới đã có chút không kiên nhẫn, sợ hắn phát nộ nên vội vàng từ phía trên hô. Vị huynh đệ kia, đã như vậy, không bằng vào trấn một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vân Thăng đã đói bụng đến mức không đi được, nếu không được bổ sung năng lượng chỉ sợ sẽ ngất đi, mà cái thôn trấn nho nhỏ này có lẽ cũng không có thể xuất hiện bao nhiêu lo lắng, hắn và Minh cả núi đao biển lửa đều đi rồi thì há sợ tại đây. Cầu treo chậm rãi thả xuống, Sở Vân Thăng liền leo lên, nhưng vừa tiến vào thôn trấn thì toàn thân liền cảm thấy không được tự nhiên vì lúc đi ở trên đường phố cứ bị những người đi đường sầm xì chỉ trỏ, nhưng nhiều nhất là bị những người lén trốn trong nhà qua cửa sổ tò mò đánh giá. Thế mà đám con nít lại bất đồng, dùng hành động thực tế biểu hiện bọn hắn rất hiếu kỳ, nếu không phải Kiều vì rất sợ xảy ra chuyện gì, để cho đội dân binh xua tan đi thì đám nhóc này có thể cứ bám theo hắn suốt. Tại đại lâu duy nhất trong khẩu hồ lô, Sở Vân Thăng cuối cùng cũng ăn được một bữa cơm sau không biết bao nhiêu ngày qua, đó là một loại cảm giác vô cùng sảng khoái, như được sống lại. Về phần phụ tử trấn trưởng không ngừng dò xét, hắn tâm tư không ở đó, cho nên nghe xong câu trước đã quên câu sau, sau cùng cũng không biết hai người bọn họ đến cuối cùng muốn nói cái gì. Ăn uống no say xong, cùng hai phụ tử này trao đổi giá cả, ngoại trừ lương thực còn có một danh sách đồ dùng hàng ngày. Bởi vì số lượng hắn muốn đại khái qua loa, trấn trưởng Kiều vì dân tỏ vẻ cần chút thời điểm để rút ra trong kho cho nên đem Sở Vân Thăng được an bài trong nhà khách thị trấn để tạm nghỉ ngơi. Sở Vân Thăng cũng không để ý nhiều, đóng cửa phòng liền tinh thần chìm vào thể nội tinh tế suy tư như thế nào giải quyết vấn đề tách Minh ra. Nếu như cưỡng ép đem Minh đi ra ngoài, y theo tình huống hiện tại của hắn, Minh chiếm đại bộ phận tánh mạng chi nguyên, một khi tách ra 89 phần 10 hắn sẽ vì không đủ sinh mệnh chi nguyên mà chết bất đắc kỳ tử, nhưng nếu như không tách ra, không chỉ có vô pháp giải quyết vấn đề tốc độ cũng vô pháp tu luyện bản thể. Mà điểm mấu chốt lại ngay tại tánh mạng chi nguyên, đây là một trong những thứ hắn không biết, hắn ẩn ẩn mà cảm thấy một điểm không đúng, mấy cái trọng yếu như thế, tại sao trong sách cổ của tiền bối không nói tới một chữ? Nếu nói là lấy tu vi của tiền bối cũng không biết sự hiện hữu của nó thì đánh chết Sở Vân Thăng cũng không tin, hắn chỉ mới là cảnh giới tam nguyên thiên liền có thể cảm nhận được thì huống chi là tiền bối. Nhưng vì cái gì mà tiền bối ngay một chữ cũng không đề cập tới. Mặc kệ giải thích theo phương diện nào thì đều cũng không thông. Nghĩ tới nghĩ lui, Sở Vân Thăng cũng nghĩ không ra cho nên hắn chỉ có thể bản thân lục lọi, nhưng có một chút có thể khẳng định theo tiến bộ tu luyện của hắn thì tánh mạng chi nguyên cũng sẽ từng bước được khôi phục vì hắn từ lần đầu tiên phong ấn Minh đã biến thành lão đầu như khô lâu, nhưng bất quá cuối cùng vẫn biến trở lại nguyên trạng, qua đó nói rõ là hắn ít nhất có thể khôi phục. Nhưng như thế nào để tăng tốc độ khôi phục thì lại là một vấn đề khó khăn, không nói đến vô pháp tu luyện bản thể, chỉ đơn giản tu luyện cũng khó có thể một lần là xong. Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, Sở Vân Thăng cũng chỉ có thể cảm thấy ở dưới cảm giác đói khát cực độ vừa rồi có khả năng là tánh mạng chi nguyên có quan hệ cùng đồ ăn, nhưng hắn lại không thể trong vòng một ngày ăn cơm bằng một năm, cho dù là thật sự có quan hệ thì cũng vô kế khả thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rằng có hồi lâu, hắn đem ngọc bài tìm được trong đống phế tích để vào sách cổ, nhưng đại khái ở bên trong sách cổ vẫn còn chuyển biến cho nên không có phản ứng gì, vì vậy hắn dựa vào giường, mơ mơ màng màng mà ngủ đi. Ở trong mông lung, hắn hoảng hốt cảm thấy tựa hồ giấc ngủ đối với sinh mạng chi nguyên cũng có tác dụng trong khoảng thời gian ngắn càng không cách nào giải thích. Tính toán thời gian, đại khái đối với phụ tử cũng đã chuẩn bị tốt chỗ lương thực. Sở Vân Thăng suy nghĩ không ra được bí mật tánh mạng chi nguyên cho nên đơn giản chuẩn bị đi tới đại lâu tiểu trấn chờ. Hắn nghĩ có lẽ cho đến lúc đi tới bờ biển Đông Hải chắc cũng sẽ khôi phục xong. Ra khỏi nhà khách còn chưa đi được nửa đường thì đã thấy một người giữ chặt hắn lại, nói. Đại ca, tiểu đệ thấy ngươi có tướng mạo kỳ lạ, không bằng để cho tiểu đệ bói cho ngươi một quẻ. Từ lúc thời đại hắc ám đến nay, Sở Vân Thăng cơ hồ đã đi hơn phân nửa cái Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người may mắn còn sống sót, coi đây là sinh kế, có chút tựa như Vu Bà ở thành Kim Lăng. Nếu như ngươi có thể trả lời ta một vấn đề, ta chẳng những cho ngươi bói, còn cho ngươi đồ ăn. Sở Vân Thăng từ lúc thời đại Dương Quang cũng không tin cái này. Trong kinh nghiệm của hắn ấn tượng, những người này đều là phường lừa đảo, người chính thức có thể suy luận dự đoán như tiền bối thì sao có thể coi đây là sinh kế. Thích Thú âm thanh lạnh lùng nói. Đại ca, ngươi cứ việc nói, sự tình trên đời tiểu đệ biết rõ một nửa, trên mặt đất. Bạch Hai Đầu vỗ ngực nói không ngừng. Ta liền hỏi ngươi một vấn đề, dưới mặt đất, người tại sao phải ăn cơm? Sở Vân Thăng cắt ngang hắn, thuận miệng nói. Đại ca, cái này xem như ngươi hỏi đúng người, cái vấn này đề, ngươi nếu là hỏi chút giang hồ lừa đảo kia ta dám cùng ngươi đánh cược tất cả đều là nói phét, không có một ai đáng tin cậy, mà tiểu đệ đây chính là có thực học. Bạch Hai Đầu kỳ thật ngay từ đầu cũng không biết trả lời vấn đề này thế nào. Trình độ hắn chỉ tốt nghiệp tiểu học cơ bản cũng là mù chữ, nhưng hắn biết rõ một điểm là lừa đảo thì phải nói càng mơ hồ, càng không thể tưởng tượng nổi thì mới hiệu quả, nếu có thể hấp dẫn khách hàng hứng thú lại càng nói mấy cái gì đó mơ hồ vô pháp đối chứng thì càng tốt. Cho nên một bên miệng nói đầy lời mê sảng, một bên phi tốc chuyển động đầu óc, nhưng khi hắn thấy chân Sở Vân Thăng không ngừng đi, sốt ruột nói. Đại ca chớ đi, nghe ta nói với ngươi nha, vấn đề này của ngươi trọng điểm không ở tại sao phải, mà ở tại cơm, cùng, đồ ăn, ngươi cho chúng ta ăn là cái gì? Thịt gà, thịt heo, thịt cá, dê bò, thịt gạo, tiểu mạch, rau dưa, hoa quả, vi. Những thứ này là cái gì? Đây đều là động thực vật, đều là sinh vật, là tánh mạng, cho nên dựa theo thuyết pháp của sư tổ bổn môn truyền cho thì phải là dùng mệnh dưỡng mệnh. Bạch Hai Đầu nuốt nước bọt nhìn sang biểu cảm của Sở Vân Thăng, nhưng thấy Sở Vân Thăng cũng không trở mặt, ngược lại nhíu mày, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, 7-8 phần là đã vượt qua kiểm tra rồi, trong lòng hắn âm thầm gấp loạn, ngược lại nhớ tới ma quỷ sư phó cũng đã từng trả lời như vậy với một cái quý nhân. Quẻ cũng không cần bói nữa, nhưng ta sẽ giữ lời. Bây giờ ngươi hãy đi theo ta đến đại lâu lĩnh lương thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Vân Thăng biết rõ là Bạch Hai Đầu chỉ bịa chuyện nói ra, nhưng ở bên trong tối tăm, lần mê sảng này lại xúc động một tiếng lòng của hắn, đưa những nghi vấn mà hắn đã tự hỏi thật lâu hợp thành một đường. Đột nhiên hít vào một hơi, loáng thoáng cảm giác được vừa rồi dùng đồ ăn để chứng minh tánh mạng chi nguyên đứng sau chuỗi thức ăn đã đưa tới vấn đề tử vong cùng sinh ra bổn nguyên, khiến nội tâm Sở Vân Thăng máy động. Chẳng lẽ cái này là nguyên nhân tại sao tiền bối cả một chữ tánh mạng chi nguyên cũng không đề cập tới? Đại ca, không bói thì không bói, nhưng kỳ thật ta tìm ngươi là có một vụ trao đổi lớn. Bạch Hai Đầu nhìn qua nhìn lại rồi thần thần bí bí nói. Trao đổi lớn, Sở Vân Thăng vừa đi vừa nói chuyện. Đại ca, ngươi khả năng không biết cách ăn mặc này của người đã oanh động toàn bộ trấn của chúng ta rồi. Hai phụ tử Kiều trấn trưởng Kỳ đang chuẩn bị dùng mỹ nhân kế với ngươi này. Bọn hắn cho rằng không có người nào biết rõ, nhưng ta toàn bộ chân tường đều nghe thấy được. Bạch Hai Đầu đắc ý cười nói, mỹ nhân kế, cái gì lung ta lung tung, Sở Vân Thăng cũng lười vị thầy bói thần kinh hề hề hà hà này, đi nhanh hướng phía tòa đại lâu. Không phải là mỹ nhân kế sao, Kiều trấn trưởng lại dùng cô mỹ nhân Kiều Tiểu Uyển có tầm mắt cao dọa người. Bạch Hai Đầu ngẩng đầu phát hiện Sở Vân Thăng đi xa thì vội vàng đuổi theo nói. Ai, đại ca, ngươi chờ ta một chút, ta tại đây còn có một bí mật lớn, ngoài thôn trấn theo hướng bắc 10 dặm có một thung lũng lớn, không biết lúc nào có thêm một đại thụ đồng dạng che trời. Cái cây này quá kỳ lạ, tự nhiên từ giữa đất trống kết xuất trái cây. Đám lão nông từng thử nếm qua tuy có độc tố nhưng là lương thực nhất đẳng, chẳng những có thể đỡ đói mà còn có thể dùng dược so chút ít sợi nấm chân khuẩn ở ngoài rừng rậm bao tử thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Hai phụ tử Kiều gia đều muốn độc chiếm nó nhưng lại không thể tưởng được ở đâu xuất hiện một đám mãnh thú thoái hóa kéo đến, chuyên môn dùng quái vật muỗi trên cây trong núi làm thức ăn, cái này chẳng phải đem tài lộ chắn rồi, cho nên. Cách chương.